Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Chu cười lạnh, cô gái thông minh lắm, chỉ tiếc hôm nay cô sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai nữa. Vừa dứt lời, ông ta đột một bay lên, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, tay bấm pháp quyết, rút từ eo ra một con bù nhìn nhỏ. Đó là bù nhìn thế thân. Lão Chu là quái vật sống lâu năm trong giới tà đạo, tâm cơ thâm sâu, thủ đoạn đa dạng, không dễ đối phó. Ông ta đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu, sử dụng đôi đũa mà Lê Diệu từng dùng để tạo ra bù nhìn thế thân. Lão Chu cười quái dị, tay trái cầm bù nhìn, tay phải rút ra một cây kim tre, đâm mạnh vào bụng bù nhìn. Lê Diệu đứng nhìn, vẻ mặt đầy thắc mắc. Ông ta đang làm gì vậy? Như Hoa cầm ô, nhíu mày. Không rõ, Nhiếp Tiểu Thiến cũng ngơ ngác. Ông ta đâm bù nhìn thì liên quan gì? Bù nhìn biết đau sao? Thấy Lê Diệu không có phản ứng gì, Lão Chu biến sắc. Không thể nào, ông ta cắn răng, lấy thêm 7 cây kim tre, liên tục đâm vào bụng bù nhìn. Như Hoa lúc này mới hiểu ra, liền lên tiếng. Thuật đinh đầu thất tiễn, người trúng thuật sẽ đau bụng, đau đầu, toàn thân nhức nhối không ngừng, cuối cùng ruột gan bị hủy hoại. Cô ấy liếc nhìn con bù nhìn, rồi nói tiếp. Nhưng để thực hiện thuật này, phải có tên, ngày tháng năm sinh của nạn nhân, hoặc sử dụng đồ vật mà nạn nhân từng dùng qua. Lê Diệu nhìn kỹ, phát hiện phía sau bù nhìn có buộc một đôi đũa. Chính là đôi cô đã dùng sáng nay. Cô cúi đầu tự kiểm tra, chạm tay lên bụng, băn khoăn. Nhưng tôi không đau, chẳng có gì xảy ra cả. Tất nhiên rồi, Như Hoa thầm nghĩ, đây là nhà ma, địa bàn của cô, làm gì có chuyện người khác có thể làm tổn thương cô trong này. Lão Chu trừng mắt đầy kinh ngạc, kiểm tra lại hình nhân cùng các bước thi triển thuật, nhưng không phát hiện ra sai sót. Sắc mặt ông ta tái nhợt xen lẫn xanh mét, không cam lòng, Lão Chu quyết tâm hơn, xé rời một cánh tay của hình nhân, rồi vội vàng ngẩng đầu nhìn Lê Diệu. Nhưng cô vẫn đứng đó, không hề hấn gì. Lão Chu cứng đờ, trong mắt ánh lên vẻ khó tin. Hừ, con nhóc này cũng có chút bản lĩnh, lại có thể phá được thuật đinh đầu thất tiễn của ông ta. Nhưng, Lão Chu híp mắt, lạnh lùng cười, vứt hình nhân sang một bên, bắt đầu niệm chú, tay bấm quyết. Một làn âm khí bốc lên, trong tay ông ta dường như xuất hiện một cây cung vô hình. Ông ta kéo căng âm cung, nhắm thẳng vào Lê Diệu, bắn liên tục hàng chục mũi tên âm khí về phía cô. Hàng chục mũi tên đen đặc lao vút đi, gào rít giữa không trung. Lê Diệu nhíu mày, thắc mắc, cái này là gì nữa đây? Cô giơ tay chỉ, lớn tiếng, dừng lại, ngay lập tức, những mũi tên âm khí khựng lại giữa không trung, đông cứng như bị vô hình áp chế. Lê Diệu ngạc nhiên, không ngờ lại có hiệu quả thật. Từ sau khi sáng tạo ra kỹ năng của riêng mình, cô cảm nhận được một mối liên kết mơ hồ giữa bản thân và nhà ma. Giống như Như Hoa đối với phó bản, cô đối với nhà ma cũng có thể can thiệp, điều khiển nó ở một mức độ nhất định. Chỉ là nhà ma chưa được nâng cấp, vẫn ở cấp độ sơ cấp, nên cô chưa thể hoàn toàn làm chủ. Nhưng việc kiểm soát một phần nhỏ, vẫn có thể, chẳng hạn như bây giờ. Lê Diệu giơ một ngón tay, vẽ một vòng tròn giữa không trung, rồi thản nhiên nói. Quay lại, lời vừa dứt, hàng chục mũi tên âm khí lập tức xoay ngược hướng, lao thẳng về phía Lão Chu như vũ bão. Lão Chu kinh hãi, vội vàng lách người né tránh, nhưng mấy mũi tên vẫn sượt qua, để lại những vết rách trên áo và một cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Ông ta trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Cô gái này, thật sự không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đã đi đến bước này, sao có thể lùi được? Lão Chu nghiến răng, không chần chừ rút dao găm, đâm thẳng vào ngực mình. Máu tươi trào ra, ông ta dùng ngón tay nhúng máu tim, vẽ một loạt phù văn trên lá bùa, sau đó đốt chúng để triệu hồi lệ quỷ áo đỏ. Một lá bùa cháy, hai lá bùa cháy, đến lá bùa thứ năm cũng hóa thành tro bụi, nhưng không có gì xảy ra. Lão Chu đứng đờ ra, ánh mắt dại đi. Sao có thể như vậy? Ông ta run giọng, không thể tin nổi. Lệ quỷ áo đỏ mạnh nhất mà ông ta nuôi dưỡng, không xuất hiện trong phút chốc. Sự hoảng loạn ập đến, nhưng Lão Chu không chịu thừa nhận thất bại. Hừ, nếu một con không ra, thì ta triệu hồi cả trăm con. Nói rồi, ông ta giáng một đấm mạnh vào ngực mình, phun ra một ngụm máu lớn, hai tay nhanh chóng kết ấn, bắt đầu triệu hồi bách quỷ. Lập tức, Gió lớn nổi lên, bầu trời tối sầm, mây đen cuồn cuộn bao phủ, không gian như bị nhấn chìm trong sự u ám. Trong phạm vi trăm dặm, vô số vong hồn bị triệu hồi, từng đợt hiện ra như thủy triều. Có những hồn ma mới chết, toàn thân trắng bệch, đôi mắt trống rỗng, bước đi chậm rãi như vẫn chưa nhận ra mình đã chết. Có những oan hồn mang đầy oán khí, cơ thể bị bóng đen bao phủ, bay lơ lửng giữa không trung, phát ra những tiếng thì thầm u ám. Còn có những lệ quỷ mang chấp niệm sâu nặng, trên người tỏa ra ánh sáng đỏ mờ mờ, khí thế hung ác, lao tới cực nhanh. Chỉ trong thoáng chốc, trước cửa nhà ma đã tụ tập hơn 100 hồn ma. Lê Diệu mở to mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Lão Chu thấy vậy, cười lạnh lùng, sợ rồi chứ, Cách Chương.